Lương Thu Ngân nói, tuân lệnh, bà Trần. Sau khi trò chuyện với Lương Thu Ngân, Giang Nhung cúp điện thoại rồi không kịp chờ đợi, mở máy vi tính ra kiểm tra mail. Đã mấy tháng rồi Lương Thu Ngân không sắp xếp công việc cho cô, cũng làm cô quá ngột ngạt, cô phải hoàn thành công việc lần này trước thời hạn mới được, để cho bọn họ nhìn xem, cô mang cái bụng bự vẫn có thể làm việc kiếm tiền như thường. Giang Nhung vừa mở máy vi tính ra, Trần Việt đã tiến vào, anh ôm cô vào ngực hôn lên trán cô. Trần Việt, sao vậy? Anh đột nhiên thế này khiến Giang Nhung bị hù dọa. Trần Việt nói, Giang Nhung, các tỉnh phía Tây xảy ra một vài chuyện anh phải đi xử lý một chút. Nhanh nhất cũng một tuần mới có thể trở về. Nghe được là Trần Việt phải đi công tác, trong lòng Giang Nhung hoảng hốt, thật không nỡ để anh rời đi vào lúc này, nhưng suy nghĩ thêm một chút, mấy ngày nay anh đều ở nhà bầu bạn với cô, nếu như không phải là chuyện rất quan trọng thì anh cũng không đến nổi phải đi công tác vào lúc này. Giang Nhung cười cười, anh cứ đi công tác cho tốt, em và Bảo Bảo ở nhà chờ anh trở lại. Giang Nhung, Bảo Bảo cũng sắp ra đời, anh. Trần Việt không hề muốn ở rời khỏi mẹ con Giang Nhung vào giờ phút này, nhưng lần này chuyện xảy ra ở các tỉnh phía Tây vô cùng nghiêm trọng, cấp dưới đã không khống chế nổi, phải do anh đi chủ trì công việc cho nên anh không thể không đi. Giang Nhung nói, cục cưng còn một tháng mới có thể ra đời. Anh yên tâm đi, mỗi ngày em đều ở nhà, không đi đâu cả, chắc chắn sẽ không có. Chuyện gì đâu, Trần Việt lại cầm tay cô đưa lên môi, hôn, Giang Nhung, em và Bảo Bảo đợi anh mấy ngày, anh sẽ về rất nhanh. Giang Nhung bị chọc cười vì dáng vẻ lo lắng của anh, ngài Trần, anh chỉ đi công tác mấy ngày, đừng làm như cuộc chia tay của sự sống và cái chết được không? Cô vừa nói ra khỏi miệng thì lập tức bị Trần Việt mạnh mẽ hôn, anh không cho phép cô nói loại lời không may mắn này, cách chương.